Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, cơn đói. Bước qua xác chết nằm ở ngưỡng cửa của ngục, Sunny và Cassie tiến vào hành lang tối tăm và trống rỗng. Rồi dừng lại trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, họ căng thẳng lắng nghe sự im lặng vang vọng trong không gian. Rồi cẩn thận tiến lên phía trước. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy lạc lõng trong bóng tối không thể xuyên thủng. Nhưng cả hai đều không thấy khó chịu. Bước nhẹ nhàng, họ đi về phía lối vào của cầu thang gần nhất. Những cái bóng trượt đi phía trước để do thám những mối nguy hiểm tiềm tàng. Sunny không để cho các bóng đi quá xa. Mặc dù cậu biết rằng mình có thể cần đến sự giúp đỡ của chúng bất kỳ lúc nào. Trong vài tuần qua, cậu đã học tất cả những gì Cassie biết về Night Temple. Vì vậy, cậu có một bức tranh rõ ràng về nội thất của nó trong đầu. Ít nhất là những phần của đại giáo đường mà cô gái mù quen thuộc. Hiện tại, họ đang ở những tầng thấp nhất của một trong 7 tháp chuông. Sâu dưới vòng ngoài của cấu trúc chính, có 2 tháp chuông khác ở vòng ngoài, và cả vòng tròn cũng như 3 tháp từ đó đều không có người ở. Chúng chủ yếu trống rỗng hoặc được chiếm giữ bởi các phòng lưu trữ, xưởng và các cơ sở khác mà những người Lost sử dụng để duy trì Citadel. Tuy nhiên, không có cách nào để biết điều gì có thể đã thay đổi bên trong ngôi đền kể từ khi họ bị nhốt, và nguy hiểm nào đang chờ đợi ở phía trước. Trong bóng tối, họ di chuyển từ một cấp độ này sang một cấp độ khác. Không gặp một linh hồn sống nào. Nơi đây thỉnh thoảng có dấu hiệu của trận chiến. Đồ đạc bị đập vỡ thành từng mảnh. Các bức tường bị chảy xước bởi những lưỡi kiếm sắc bén hoặc bị nứt. Một số hoàn toàn bị phá hủy. Sàn nhà dính đầy máu. Nhưng không có xác chết nào xung quanh. Tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là một đống quần áo rách nát, dính máu và vài chiếc bàn bị lật. Như thể ai đó đã cố gắng tuyệt vọng để xây dựng một hàng rào. Dù là ai, có vẻ như họ đã không thành công. Hàng rào tạm bợ đã bị phá vỡ và có rất nhiều máu trên sàn, các bức tường và thậm chí cả trần nhà phía sau nó. Sunny và Cassie đi qua, sắc mặt trở nên ảm đạm. Sau một thời gian, cuối cùng Sunny phát hiện một phòng lưu trữ đầy những chiếc thùng gỗ phía sau một trong những cánh cửa bị khóa. Mỗi thùng chứa hàng trăm ống sinpei. Miệng cậu ngay lập tức chảy nước. Thức ăn, dù cậu ghét thứ bùn nhão này đến mức nào, ngay bây giờ, cậu sẵn sàng giết chết để có một miếng. Sunny và Cassie mở phòng lưu trữ bằng một trong những chìa khóa được gắn trên chùm chìa khóa mà họ đã lấy được từ xác của người gác cổng, vào bên trong và khóa cửa lại sau lưng. Cả hai đều đói cồn cào, nhưng trước khi Cassie có cơ hội lấy một ống, Sunny đã ngăn cô lại. Đừng ăn quá một cái, và ăn từ từ, cô do dự rồi quay sang cậu với vẻ mặt cau có. Tại sao? Tớ đói lắm. Cậu lắc đầu và ngồi xuống một trong những chiếc thùng. Nếu cậu ăn quá nhiều, quá nhanh sau khi không có thức ăn trong thời gian dài, cậu có thể chết. Cô gái mù nghiêng đầu. Cái gì? Tại sao? Cậu biết điều đó từ đâu? Sunny mở một ống và nhún vai. Đã thấy điều đó xảy ra. Đó chỉ là kiến thức chung giữa những đứa trẻ lang thang ở ngoại ô. Tuy nhiên, Cassie có lẽ chưa bao giờ phải đối mặt với nỗi đói thực sự. Ngay cả ở Dark City, cư dân của khu định cư bên ngoài cũng được trên Jing Star và nhóm săn bắn của cô ta nuôi nấng đầy đủ. Trong thời gian cô ở đó, Sunny thực sự ngạc nhiên rằng trẻ em bình thường không học về những thứ này trong trường. Cô gái mù chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng đã nghe theo lời khuyên của cậu. Cả hai đều từ từ ăn một ống sinpei, rồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó, Sunny triệu hồi Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, vỗ nhẹ vào nắp và chất một vài chiếc thùng vào trong. Cái hộp nhỏ, Dương tốt, làm tốt lắm, Coffer. Sau đó, cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy sức sống. Sức mạnh từ từ trở lại với cơ thể gầy gò của họ. Họ di chuyển các thùng quanh và thay phiên nhau tắm rửa với sự giúp đỡ của Endless Spring. Sunny đi trước, cởi bỏ những bộ quần áo bốc mùi và chà sát làn da của mình bằng nước lạnh là một trải nghiệm thiên đường. Khi cậu hoàn thành, cậu triệu hồi Undying trên xiềng xích bất tử và cuối cùng cảm thấy mình trở lại là chính mình. Sau đó, cậu ngồi cạnh cửa một cách yên tĩnh và sử dụng một trong những cái bóng giữ mắt trên hành lang bên ngoài. Trong sự im lặng chết chóc của tháp đá, Sunny không thể không nghe thấy mọi âm thanh xung quanh. Tiếng xào xạc của chiếc áo choàng thô ráp chống lại làn da của Cassie khi cô cởi bỏ nó và thả nó xuống đất. Tiếng nước khi nó chảy xuống cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại của cô. Và những tiếng thở phào nhẹ nhõm mà cô phát ra khi gánh nặng của nhiều tuần bị giam giữ được rửa sạch bởi nước. Một lúc sau, cô gia nhập cùng cậu, mặc lại chiếc áo khoác xanh và bộ giáp bóng loáng. Sunny do dự một chút, rồi nói, đến gần hơn. Cassie nghiêng đầu một chút, rồi làm theo lời cậu. Sunny với tay đến một trong những chiếc đèn dầu đã tắt, rồi tiếp tục chà sát lên giáp của cô, Bodron và các phần thép khác của bộ giáp bằng bồ hóng. Cô gái mù nhăn mặt, nhưng không ngăn cản cậu. Cậu đang cố làm cho nó không phản chiếu. Cậu gật đầu, đúng, chỉ trong trường hợp họ vẫn chưa biết sức mạnh của Mordred. Nhưng dù chúng là gì, rõ ràng là những chiếc gương và phản chiếu có điều gì đó liên quan. Undying trên được rèn từ thép xỉn màu, nhưng bộ giáp của Cassie thì qua bóng loáng khiến cậu không thể cảm thấy thoải mái. Đó cũng là lý do tại sao cậu chưa triệu hồi Cruelsight. Tầm nhìn tàn nhẫn, cho đến giờ, lưỡi dao bạc của cây giáo bị nguyền rủa giống như một chiếc gương rõ nét. Và cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu cậu làm vậy. Sau khi Sunny hoàn thành việc che đi những phần thép bóng loáng của bộ giáp Cassie bằng bồ hóng, họ nghỉ ngơi một lát, ăn thêm một ít nữa, rồi rời khỏi phòng lưu trữ. Đã đến lúc lên tháp và quay lại vòng ngoài của Night Temple. Ngay khi họ bước ra khỏi cầu thang và thấy mình giữa những bức tường đen của cấu trúc chính của Night Temple một lần nữa, một mùi khủng khiếp xộc vào mũi họ. Sunny nhăn mặt, rồi che mũi bằng một tay. Đây là mùi chết chóc, ghê tởm quen thuộc, giống như tháp chuông. Vòng ngoài cũng chìm trong bóng tối. Không ai đã bận tâm đến việc thay dầu trong các chiếc đèn. Và không có cửa sổ nào để cho ánh sáng vào. Các hành lang ở đây rộng hơn, và các họa tiết trang trí phong phú hơn. Tuy nhiên, như trước, mọi thứ đều im lặng và không có ai xung quanh. Sunny rùng mình, mọi người đang ở đâu hết vậy? Night Temple dường như hoàn toàn vắng vẻ. Lúc đầu, khi họ đói và yếu ớt, cậu đã cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng bây giờ, sự vắng mặt của mọi người bắt đầu khiến cậu lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra ở đây trong khi họ bị nhốt? Di chuyển chậm chạp, cả hai cẩn thận hướng về phía cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Không lâu sau, Sunny nhận thấy một vết máu khô trên những viên đá dưới chân mình. Như thể ai đó đã chết hoặc hấp hối đã bị kéo đi qua chúng. Một cách tình cờ, vết máu dẫn theo cùng hướng. Chẳng bao lâu, mùi chết chóc càng trở nên nồng nặc, khiến cậu khó thở. Sunny và Cassie bước vào hội trường ngăn cách họ với cánh cửa và đứng lại. Khuôn mặt cậu tối sầm lại. Đó, thật không tốt. Móc lửng, hết chương.